Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, Tiểu Long Long. Ai u hắc, Bạch Mục Dã nghe thấy thanh âm này, có chút muốn cười. Long Ngạo Thiên, này đã lâu không gặp, âm thanh kém một điểm liền đem Bạch Mục Dã trực tiếp kéo về đến ở hắc vực kia. Đoạn thời gian. Hoàn toàn không nghĩ tới Long Ngạo Thiên gia hỏa kia vậy mà lại xuất hiện ở loại địa phương này. Đây coi như là dân mạng gặp mặt. Long Ngạo Thiên sao? Ngươi đi ra. Hai ta thật tốt làm nhảm. Bạch Mục Dã trên mặt tươi cười. Lâm Tử Câm cùng Vu Tú Tú cũng hơi hơi khẽ giật mình. Lập tức ánh mắt lộ ra một vòng thú vị vẻ mặt. Làm nhảm con bà ngươi nha. Đại Ma Vương. Ngươi không có chuyện chạy đến loại này địa phương làm cái gì? Trốn tránh ở trong tối Long Ngạo Thiên cũng là một mặt khó chịu. Ở hắc vực bên trong bị hung hăng đánh cho một trận còn chưa tính. Không nghĩ tới ở này hiện thực bên trong vậy mà cũng có thể đụng phải. Vũ trụ mịt mờ lớn biết bao. Lão tử vì sao xui xẻo như vậy? Nếu như không phải này mấy người đồng bạn cũng không thể vứt bỏ. Hắn khẳng định trực tiếp liền chạy, không chút do dự loại kia. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy nói, Tiểu Long a, ngươi nhìn, chúng ta cũng coi như có duyên phận rồi. Duyên phận con bà ngươi. Đại Ma Vương, ngươi có thể hay không xem như cho tới bây giờ cũng không nhận ra ta. Chúng ta nhận thức lại một chút có được hay không? Long Ngạo Thiên ở trong tối buồn bực nói, được a. Không có vấn đề à. Ngươi đi ra chúng ta gặp mặt một lần. Để Ma Vương đại gia nhìn xem ngươi có hay không giả mạo ta. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy nói rằng. Không đi ra, đánh chết cũng không đi ra. Long Ngạo Thiên lớn tiếng nói. Các ngươi xéo đi nhanh lên. Đêm này trong tế đàn bảo tàng nhường cho bọn ta. Giữa chúng ta ân oán coi như triệt để chấm dứt. Tiểu Long Long, ngươi không phải đang nằm mơ chứ? Chúng ta đem bảo tàng để cho các ngươi. Ngươi nghĩ gì thế? Vu Tú Tú ở một bên cười lạnh nói. Ngươi hung cái gì? Bánh bao hấp một cái. Long Ngạo Thiên nhất buồn bực kỳ thực thật đúng là không phải Bạch Mục Dã. Dù sao cũng là hắn giả trang người phía trước. Hắn nhất buồn bực người là Vu Tú Tú. Bây giờ nghĩ lên cùng ngày kia một trận đánh cho tê người còn lòng còn sợ hãi đâu. Kém chút đem hắn đánh ra bóng ma tâm lý đến. Vu Tú Tú lập tức trừng to mắt. Giận nói, Long Ngạo Thiên, ngươi không muốn sống đúng không? Đây cũng không phải là hắc vực. Đến, ngươi đi ra, tỷ tỷ khẳng định đánh không chết ngươi. Hừ, nghĩ lừa gạt ta ra ngoài. Các ngươi nằm mộng đi thôi. Các huynh đệ, liền đang này trông coi, bọn hắn nếu dám vào tế đàn trong không gian nhỏ, chúng ta liền đang bên ngoài bố trí mai phục, phá hỏng bọn hắn đám khốn kiếp này. Long Ngạo Thiên ở trong tối lớn tiếng kêu nói, Bạch Mục Dã lập tức vui rồi, nhìn lấy Lâm Tử Câm nói, ngươi đi cầm đồ vật, chúng ta mấy cái ở này nhìn lấy, hắc, bên kia Long Ngạo Thiên lập tức vô cùng phiền muộn. Bằng vào hắn cùng mấy người đồng bọn, nghĩ muốn cường đột tới đây xử lý Bạch Mục Dã đó là tại nằm mộng. Coi như dạng này trơ mắt nhìn lấy bọn hắn tiến vào trong tế đàn tầm bảo. Cũng là không cam tâm, Lâm Tử Câm cười tủm tỉm đáp một tiếng. Thu đến, quay người lại, nhà đầu trực tiếp liền đi vào rồi. Bên kia cung tiễn thủ nhịn không được lại là liên tiếp liên châu tiễn bắn tới. Đánh vào Bạch Mục Dã trên thân phòng ngự màn sáng bên trên. Nổi lên từng đảo gợn sóng. Bạch Mục Dã nhàn nhạt nói rằng. Không sai biệt lắm là được rồi a. Khác thăm dò rồi. Này tế đàn là chúng ta phát hiện trước. Cũng là chúng ta trước giải khai. Long Ngạo Thiên. Ta còn không có truy cứu ngươi ở hắc vực bên trong giả mạo ta. Khắp nơi hỏng thanh danh của ta chuyện. Các ngươi thức thời điểm chính mình đi ra, khác đợi đến thời điểm không tốt kết thúc. Phi, Đại Ma Vương, ngươi cùng tiểu yêu nữ, bánh bao hấp các ngươi đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Đại gia mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng đại gia lần này thế nhưng là đến rồi không ít giúp đỡ. Ngươi liền đang này kiên nhẫn chờ lấy a, một hồi bọn hắn liền đến trợ giúp đại gia rồi. Long Ngạo Thiên ở trong tối cười lạnh đáp lại, đồng thời cũng ở nhỏ trong đám ứng phó mấy người đồng bạn, cái gì gọi là chúng ta không có giúp đỡ? Chấm hỏi, có rất nhiều, này dưới mặt đất di tích bên trong tất cả mọi người cũng có thể lấy trở thành chúng ta giúp đỡ. Rút đi tính toán, không đi, mẹ trứng, các ngươi là không biết rõ. Cái kia đại ma vương cùng tiểu yêu nữ còn có cái kia bánh bao hấp có nhiều ác liệt. Ta là giả mạo qua hắn. Vậy thì thế nào? Đó là đại gia để mắt hắn. Được rồi, đều đừng nói nữa. Tản tin tức cho mấy cái kia đồ đần. Liền nói nơi này phát hiện rồi tế đàn. Có biển cả. Không, không thể nói biển cả. Liền nói bọn hắn là tổ long người. Dù sao đây là biển cả sân nhà. Bạch Mục Giã dùng thần thức kỹ càng tìm kiếm Long Ngạo Thiên vị trí chỗ ở, bất quá đối phương phi thường giảo hoạt, rất khó bị xác định vị trí. Bạch Mục Giã cũng không có lo lắng quá mức, bằng vào Long Ngạo Thiên mấy người này khẳng định không phải chính mình bên này đối thủ. Đối với gia hỏa này nói muốn hướng bên này triệu hoán người, hắn cũng không có thế nào quá mức để ý. Người không phải dễ dàng như vậy triệu hoán. Này dưới mặt đất di tích rất lớn, quả thực chính là một tòa siêu cấp thành dưới đất. Cho dù có giúp đỡ nghĩ muốn tới đây, cũng cần phải thời gian nhất định. Tới đây thời điểm, Lâm Tử Câm cũng cần phải đem bên trong bảo vật đều nắm bắt tới tay rồi. Trong lòng suy nghĩ, Bạch Mục Giã tối đâm đâm thả ra mấy chương kịch độc phù. Kia phù ở trên không khí bên trong tung bay a tung bay, hướng lấy đối phương cung tiễn thủ vị trí nhẹ nhàng qua đi. Siêu siêu siêu, mấy mũi tên trực tiếp bắn về phía kia chương tung bay được cũng không nhanh phù, nhưng lại tại mũi tên tức sẽ đụng phải phù triện trong nháy mắt. Kia mấy chương phù đột nhiên tăng nhanh rồi tốc độ, trực tiếp tránh đi cung tiễn thủ bắn ra tiễn. Một tấm trong đó phù trực tiếp vòng qua vách tường, chụp về phía cái kia cung tiễn thủ. Ba, cung tiễn thủ trên thân trực tiếp xuất hiện rồi một chương phòng ngự phù, mắt thấy liền muốn đâm vào phòng ngự màn sáng trên kịch độc phù vây quanh cung tiễn thủ lượn rồi một vòng, sau đó lại cùng chỉ bươm bướm giống như nhẹ nhàng bay mất. Đại ma vương, người này âm hiểm ra hỏa, ngươi cũng dám dùng kịch độc phù? Long Ngạo Thiên ở trong tối giận nói. Quá âm hiểm, ngươi chờ đó cho ta. Bạch Mục Giã hơi hơi híp mắt, trong lòng thầm nghĩ, Long Ngạo Thiên gia hỏa này không phải cái thích khách sao? Hắn có thể nhận ra kịch độc phù đến không dễ dàng a. Liền đang lúc này, Vu Tú Tú bên kia bỗng nhiên xuất hiện một cơn chấn động. Trước đó ẩn nấp đi cái kia thích khách lại lần nữa xuất hiện, một đao đâm về Vu Tú Tú. Ba, một chương khống chế phù không biết rõ từ chỗ nào đột nhiên quấn đi ra, trực tiếp đập vào này thích khách trên thân. Vu Tú Tú bên thân Tiêu Nguyệt Nguyệt trở tay chính là một quyền, trực tiếp đánh về phía bị khống chế phù khống ở thích khách. Thủ hạ Lưu Nhân, một đạo đen thui bóng người đột nhiên xuất hiện, lớn tiếng kêu nói, ngàn vạn đừng đánh chết. Tiêu Nguyệt Nguyệt một quyền kia cũng là bản năng vung ra về sau mới nhớ tới chính mình linh lực bị phong ấn, thế là nhìn qua tựa như nghe rồi xuất hiện kia đen thui ra hỏa khuyên đồng dạng, giơ lên cao cao một quyền, nhẹ nhàng rơi vào kia thân không thể động miệng không thể nói thích khách trên thân. Ba, lại một chương khống chế phù trực tiếp đập vào đột nhiên xuất hiện đen thui ra hỏa trên thân. Bạch Mục Giã cười lạnh nhìn lấy cùng chính mình giống nhau như đúc Long Ngạo Thiên, sau đó từng bước một hướng hắn đi qua. Siêu siêu siêu siêu, liên tiếp tiếng xé gió, đối phương cung tiễn thủ gấp rồi, điên cuồng đối với hắn khởi xướng công kích, ý đồ đem Bạch Mục Dã ngăn trở. Nhưng này chút tiễn, liền Bạch Mục Dã phòng ngự màn sáng đều không đánh nổi. Lại làm sao có thể ngăn cản? Lúc này, đối phương cái kia dáng người thon dài kiếm khách lần nữa giết ra đến. Hung hăng một kiếm chém về phía Bạch Mục Dã, Vu Tú Tú cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt phù triện trực tiếp liền bay ra ngoài. Hai cái tinh thần lực vọt tới cao cấp đỉnh phong phù triện sư thiên tài cùng một chỗ ra tay. Uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Kiếm khách kia nhìn lấy bay tới phù triện, không thể không lách mình tránh né. Bạch Mục Dã lúc này đã đi tới rồi Long Ngạo Thiên trước mặt, nhìn lấy hắn nói rằng, nhỏ đen mập mạp âm nhất, cảm tình ngươi đây là đang nói bản thân đâu, đúng không? Đang khi nói chuyện, Bạch Mục Dã trong tay xuất hiện một chương kịch độc phù. Phía trên kia xanh mơn mởn đường vân, để Long Ngạo Thiên một trong ánh mắt lộ ra vô tận sợ hãi chi sắc. Tiếp theo biến thành rồi cầu xin, Bạch Mục Dã từ trên thân lấy ra linh lực còng, trong nháy mắt đem Long Ngạo Thiên khóa lại. Lúc này, bên kia Vu Tú Tú cũng đã đem vừa mới cái kia thích khách dùng linh lực còng cho khóa ở nơi đó. Bạch Mục Dã xách lấy Long Ngạo Thiên đi rồi trở về. Đối phương kiếm khách cùng cung tiễn thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình hai người đồng bạn bị người bắt sống, Long Ngạo Thiên bị Bạch Mục Dã tiện tay hướng tế đàn lối vào quăng ra. Nơi này lập tức khôi phục rồi bình tĩnh. Một lát sau, Lâm Tử Câm từ tế đàn không gian bên trong đi ra. Trông thấy một màn này, cũng lập tức cười rộ lên, sau đó hướng Bạch Mục Dã gật gật đầu. Hiển nhiên đã cầm đi bên trong bảo vật. Bạch Mục Dã cười nói, chúng ta đi thôi. Này hai tù binh cũng không có tác dụng gì, liền giết a, không muốn. Một đạo thanh thúy dễ nghe âm thanh truyền đến. Sau đó, một cái tuổi trẻ xinh đẹp thiếu nữ cung tiễn thủ từ ẩn thân chỗ đi ra, phía sau nàng còn tung bay Bạch Mục Dã vừa mới đánh đi ra kia chương kịch độc phù. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ tràn ngập khẩn trương, thậm chí không có trông thấy phía sau mình tung bay tấm bùa kia. Bạch Mục Dã bên này, mấy người tất cả đều là một mặt không lời, nhịn không được nhìn rồi thoáng qua bị ném ở đất trên Long Ngạo Thiên. Một mặt đồng tình nói, các ngươi liền loại thực lực này, chạy đến nơi này làm cái gì? Chịu chết sao? Lúc này, Long Ngạo Thiên rốt cục khôi phục rồi nói chuyện năng lực. Nguyên bản giống như là nghĩ muốn giải thích cái gì, nghe xong lời này, lập tức không thích nghe, làm sao lại chịu chết rồi? Đây không phải gặp các ngươi đám biến thái này. Nói cách khác, chúng ta sẽ xui xẻo như vậy sao? Lâm Tử Câm nói, các ngươi không phải là đi theo đại nhân tiến đến từng trải a? Nhà các ngươi đại nhân cũng thật yên tâm, thế mà đem các ngươi đám này thái kê cứ như vậy nhét vào này, cũng không sợ các ngươi bị người tiện tay làm thịt rồi. Mang theo cung tiễn xinh đẹp thiếu nữ lã chả trực khóc, các ngươi thả rồi Long ca ca có được hay không? Ta nguyện ý đi với các ngươi. Tiêu Nguyệt Nguyệt thực sự có chút nhìn không được rồi, lấy tay bưng bít lấy cái trán, cô nương, làm phiền ngươi về trước dưới đầu được không? Cung tiễn thủ thiếu nữ ngây ngốc quay đầu nhìn rồi thoáng qua, trông thấy kia trương tung bay xanh mơn mởn kịch độc phù, lập tức dọa đến nhảy dựng lên, phát ra rít lên một tiếng. A, cái gì a? Ta không có đánh ngươi a. Bạch Mục Dã một mặt không lời, dùng gọi đá đá đất trên Long Ngạo Thiên. Tiểu Long, đây là ngươi nữ bằng hữu. Long Ngạo Thiên kia trương nhỏ đen mặt béo trên khó được hơi đỏ lên, nói rằng, cái gì nữ bằng hữu? Chỉ là bằng hữu, đúng, chúng ta chỉ là bằng hữu. Cung tiễn thủ thiếu nữ bị giật nảy mình về sau, thế mà rất nhanh bình tĩnh trở lại, một mặt hồn nhiên nhìn lấy Bạch Mục Dã bên này, các ngươi thả rồi ta Long ca ca có được hay không a? Tại sao phải thả rồi hắn? Bạch Mục Dã hỏi nói, bởi vì hắn là người tốt a. Cung Tiễn thủ thiếu nữ thật sự nói, lần này tự liền Long Ngạo Thiên chính mình cũng nghĩ che mặt rồi. Muội muội, ca đối mấy người các ngươi khẳng định là người tốt, nhưng đối với người khác thật không phải nha, người này khen ta chính mình đều không có ý tứ rồi. Một đám thái kê giết rồi a. Bạch Mục Dã trên thân đột nhiên tản mát ra một cổ băng lãnh sát khí. Hắn không phải loại kia không có trải qua sinh tử chém giết nhỏ thái điểu. Một khi phóng thích xuất thân trên sát khí lúc, phối hợp chương này tràn ngập vui cảm nhỏ đen mặt béo. Xác thực cho người ta một loại cảm giác da đầu tê dại. Phảng phất Batman bên trong thằng hề, rõ ràng nên rất buồn cười một chương mặt nạ, nhưng lại cho người ta một loại xâm nhiên cảm giác. Cái này không phải có chút dọa người, chí ít Cung Tiễn thủ thiếu nữ liền bị dọa phát sợ. Vậy mà hướng lấy Bạch Mục Dã bên này trực tiếp đánh tới, nàng không phải nhào về phía Bạch Mục Dã, mà là nhào về phía đất trên Long Ngạo Thiên. Ở Bạch Mục Dã mấy người đều không có ngăn trở dưới tình huống, thành công bổ nhào vào Long Ngạo Thiên trên thân. Sau đó một mặt kiên quyết quay đầu nhìn Bạch Mục Dã, run rẩy mà nói, muốn giết cứ giết ta tốt rồi, chơi thật vui. Lâm Tử Câm tràn đầy phấn khởi nói. Lúc này đối phương kia dáng người thon dài kiếm khách cũng từ nơi không xa đi tới, đem trường kiếm của mình thu hồi, giơ cao hai tay nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, muốn giết cứ giết ta, ta là bọn hắn đội trưởng, phục kích các ngươi cũng là chủ ý của ta, không có quan hệ gì với bọn họ. Các ngươi là bốn cái đồ đần sao? Bạch Mục Dã một mặt không lời nhìn lấy giơ hai tay đi tới cái này kiếm khách. Tông sư cấp tuổi trẻ kiếm khách, thực lực không tính yếu. Cung Tiễn thủ thiếu nữ mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng là cái tông sư cấp. Còn có cái kia Thích khách, đồng dạng có tông sư cấp tu vi. Nhất làm cho Bạch Mục Dã cảm thấy ngoài ý muốn, kỳ thật vẫn là Long Ngạo Thiên cái này ra hỏa. Hắn thế mà cũng là cái phù võ song tu, vừa mới đánh vào Cung Tiễn thủ trên thân phòng ngự phù, chính là Long Ngạo Thiên thả ra. Trước đó vẫn cho là cái này là một cái Thích khách. Nhớ kỹ lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, nên vẫn chỉ là một cái cao cấp linh chiến sĩ. Bây giờ gặp lại, gia hỏa này đã trưởng thành đến tông sư cảnh giới, một cái tông sư cấp Thích khách, đồng thời lại là một cái phù triện sư. Loại này người muốn âm lên người đến, người bình thường thật sự là ngăn không được. Đại ma vương, tiểu yêu nữ, gặp được các ngươi tính ta không may. Bất quá các ngươi cũng đừng đắc ý, giết rồi chúng ta giúp đỡ. Long Ngạo Thiên đổ vào kia, y nguyên miệng cứng, không miệng cứng cũng không có cách nào. Chính mình mấy cái ngớ ngẩn đồng đội thế mà cứ như vậy đi ra đầu hàng. Này đáng chết nghĩa khí, để hắn đã cảm động lại không có thế nào. Đại gia dạy qua các ngươi bao nhiêu lần, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, vì cái gì còn muốn ngu ngốc như vậy? Các ngươi giúp đỡ. Bạch Mục Dã cười cười, nếu như chúng ta hiện tại đem bốn người các ngươi đều xích ở đây, một hồi các ngươi giúp đỡ đến rồi, chỉ sợ thứ nhất thời gian liền sẽ tiện tay xử lý các ngươi mấy cái, tựa như là tiện tay chụp chết mấy con muỗi đồng dạng. Long Ngạo Thiên, ta nói không sai chứ? Ngươi, Long Ngạo Thiên kỳ thực tinh thần lực cũng không có bị phong ấn, còn có thể ra phù. Bất quá ngẫm lại đại ma vương tên biến thái này, hắn cũng liền hoàn toàn mất hết lòng tin. Quên đi thôi, vẫn là khác múa rìu qua mắt thợ rồi. Lại nói, các người yếu như vậy thực lực, là nghĩ như thế nào? Chạy đến loại này địa phương đến đánh gió thu. Còn có a, các người sẽ không phải là vụng trộm đi theo người ta lén qua tới đây a? Bạch Mục Dã hỏi nói. Long Ngạo Thiên giận nói, làm sao có thể, Long đại gia muốn đi đâu, không cần lén qua, thật không phải. Bạch Mục Giã cười tủm tỉm nhìn lấy Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên lập tức một mặt ủ rũ. Ngươi làm sao nhìn ra được? Liền ngươi loại này, tiến vào hắc vực đều có thể trộm vặt móc túi ra hỏa. Động một chút lại giả mạo người khác. Có thể là cái gì tốt đồ vật? Bạch Mục Giã nói. Không cho phép ngươi nói như vậy ta Long ca ca. Cung tiễn thủ thiếu nữ che chở Long Ngạo Thiên. Nghĩa chính từ nghiêm giận dữ mắng mỏ Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, nhìn một chút Long Ngạo Thiên. Không phải, ngươi thế nào nghĩ, mang cái gái ngốc tới chỗ như thế. Ta mới không ngốc, thiếu nữ giận nói. Long Ngạo Thiên thấp, giọng trấn an nói. Tốt rồi, đừng sợ. Đừng sợ, ngươi từ giờ trở đi chớ nói chuyện. Cung tiễn thủ thiếu nữ nhu thuận thấp giọng đáp trả lời một câu. Bạch Mục Giã không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Theo bản năng nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm hướng hắn ngon ngọt cười. Ca ca, người ta cũng tất cả nghe theo ngươi nha. Vu Tú Tú, ngoặc kép, Tiêu Nguyệt Nguyệt, ngoặc kép, Long Ngạo Thiên, hòe. Tê liệt đại ma vương cái gì khẩu vị? Tiểu yêu nữ dài như thế xấu xí. Hắn thế nào hạ thủ được? Long Ngạo Thiên nhìn lấy Bạch Mục Giã. Huynh đệ, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Kết giao bằng hữu A. Tại hạ Long Ngạo Thiên. Thần thánh đế quốc người. Đây là ta. Ai? Mẹ nhà hắn. Này cung tiễn thủ gái ngốc là ta bằng hữu. Được rồi, nói không chừng một hồi liền chết rồi. Đây là ta nữ bằng hữu, tên là Thải Thải. Kia ngu xuẩn kiếm khách là ta huynh đệ, tên là Lạc Nguyên. Cái kia hai hàng thích khách, tên là Chu Chiêu. Dáng người thon dài Lạc Nguyên ở một bên không khỏi lật một cái xem thường. Có chút bất đắc dĩ thở rồi một hơi. Hắn bội phục nhất chính là Tiểu Long này điểm. Dù là rơi vào đến tuyệt cảnh, cũng có thể đối mặt địch nhân chậm rãi mà nói. Cái gì gọi là con vịt đã đun sôi miệng cứng? Là cái này, bên kia thích khách Chu Chiêu. Giờ phút này y nguyên dùng một loại băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Bạch Mục Giã mấy người. Tựa như lúc nào cũng có thể khởi xướng công kích đồng dạng. Thật sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Chúng ta những người này từ nhỏ cũng là cô nhi, nâng đỡ lẫn nhau một đường gian nan sống đến hôm nay. Mọi người sống nương tựa lẫn nhau lâu rồi, tự liền đối mặt tử vong, cũng mẹ nó theo bản năng nghĩ muốn cộng đồng đối mặt. Ta dạy dục qua bọn hắn rất nhiều lần, nhân tính phức tạp, nhân tính hắc ám, nhân tính xấu xí, có thể nhìn bắt đầu không có tác dụng gì. Ai? Nhân cách của ta mị lực quá mạnh rồi. Không có cách nào, bọn hắn không nguyện ý vứt bỏ tự mình tự cầu sinh. Nhất là ta này gái ngốc nữ bằng hữu, ngươi nói ta thế nào liền? Mệnh tốt như vậy chứ? Cung tiễn thủ thiếu nữ hài lòng buông lỏng ra bóp ở Long Ngạo Thiên bên hông tay. Bạch Mục Giã hơi chút cau mày, như có điều suy nghĩ nhìn lấy Long Ngạo Thiên. Tinh thần lực cao người. Đối khí cơ này đồ vật cảm ứng cũng là rất mẫn cảm. Nhất là giống Bạch Mục Giã loại này. Đối người ở lúc nói chuyện hơi biểu lộ quan sát được phi thường cẩn thận. Long Ngạo Thiên lời nói này nghe phi thường vô nghĩa. Vài người khác mặc dù trước đó chưa thấy qua. Nhưng nhìn lấy tuổi tác này cảnh giới. Rõ ràng cũng tất cả đều là hắc vực cấp thiên tài. Loại này tuổi tác loại tu vi này. Lại nói chính mình là từ nhỏ đã khổ cáp cáp cô nhi. Ai sẽ tin tưởng? Nhưng Bạch Mục Giã phát hiện Long Ngạo Thiên đang nói lời nói này thời điểm. Đặc biệt tự nhiên, toàn bộ bộ mặt biểu lộ cũng không có chút nào giả mạo dấu hiệu. Đương nhiên, gia hỏa này cũng là cái hí tinh. Lại nói có đúng hay không cô không cô nhi? Cùng hắn có cái gì quan hệ? Thật giống như ai từ nhỏ ở cha mẹ trước mặt cao lớn đồng dạng. Nghĩ muốn thông qua loại phương thức này đến tranh thủ đồng tình. Hắn là sẽ không để ý. Nhưng hắn cũng thật không có muốn giết mấy người này. Quá cùi bắp rồi. bọn hắn quả thực chính là này dưới mặt đất di tích bên trong một cổ đất đá trôi. Là mở ra đùa giỡn à? Chúng ta đây, hoàn toàn chính xác là vụng trộm đi theo người ta tiến vào đến. Bất quá thu hoạch tương đối khá. Long Ngạo Thiên nói xong, cũng không để ý cung tiễn thủ thiếu nữ chừng hắn. Nhìn lấy Bạch Mục Dã nói rằng, những ngày này, chúng ta liền trộm mang đoạt. Khụ khụ, liền được mang hù. Không phải không phải, được rồi, ngươi coi như chúng ta bày mưu nghĩ kế. Đối bày mưu nghĩ kế phía dưới, hết thảy làm rồi hơn 20 khỏa linh châu. Còn có 2 cái tượng thần, đại ma vương, giữa chúng ta, không có thâm cừu đại hận gì đúng không? Đồ vật cho các ngươi, thả chúng ta đi, như thế nào? Bạch Mục Dã cười hắc hắc, cùng Long Ngạo Thiên giờ phút này giống nhau như đúc nhỏ đen mặt béo trên lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Ngươi cái này nói cho ta biết, ta xử lý các ngươi, lấy đi đồ vật, không cũng giống như vậy. Thôi đi, giết mấy người chúng ta đối ngươi có ý nghĩa gì? Mọi người mặc dù không phải một quốc gia, nhưng nếu như các ngươi có cần, chúng ta mấy cái tùy thời có thể lấy gia nhập các ngươi quốc tịch nha. Long Ngạo Thiên vẻ mặt thành thật mà nói, dù sao thần thánh đế quốc đối chúng ta mà nói, một điểm nhưng hoài niệm đồ vật đều không có. Ngươi đợi một chút, Lâm Tử Câm lúc này đột nhiên ở một bên hơi chút nhíu mày. Nhìn lấy Long Ngạo Thiên hỏi nói, ngươi ở hãm hại lừa gạt thời điểm, là nói như thế nào? Long Ngạo Thiên hơi chút khẽ giật mình, ánh mắt có chút lấp lóe. Đoạt đồ vật thời điểm có cái gì có thể nói, một loạt mà lên, làm liền xong rồi. Không đúng, ngươi giả dạng làm ta nhà ca ca bộ dáng. Rõ ràng chính là nghĩ muốn giá họa với hắn. Lâm Tử Câm bánh bột ngô khắp khuôn mặt là cơ trí. Thử lấy răng hô cười lạnh. Thậm chí, ngươi còn đối ta có ý đồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.